Một cái tiểu họa sư, chương 37, khóc chuyện audio.com. Đêm dài, trong Liễu phủ mới vừa khôi phục nguyên khí, nha hoàn hạ nhân đều đã nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên có hai cái phủ đinh đi ra tuần tra, rồi cũng thực mau trở về phòng, bởi vì việc vặt vãnh trong phủ, tạm thời còn không có nha hoàn bên người hầu hạ Liễu Tử Khinh. Đêm khuya đẩy ra cửa tây viện, dựa vào ban ngày lão quản gia hồi báo, nàng dễ dàng liền tìm tới đông viện tây xương phòng, đẩy đẩy cửa, dễ dàng mở ra, quả nhiên uống xong rượu a, sợ là đều không có hảo hảo đắp chăn đi. Nàng trong lòng suy đoán đốt đèn, trong phòng khôi phục ánh sáng, cũng nghiệm chứng chính mình suy đoán, người trên giường nằm nghiêng, chăn tứ tung ngang dọc đáp ở trên người, chỉ mặc một kiện áo trong, cánh tay lộ ra bên ngoài. Cũng không biết có đông lạnh hay không, tóc dài tán bên gối, mặt quá phận thanh tú không giống nam tử bình thường, chính mình lúc trước vì sao không nhìn ra đâu, còn có thân ảnh nhiều ngày bận rộn trong phòng bếp, có cái nam nhi nào sẽ như vậy đâu, chuyện cũ từng màn, làm người phiền muộn lại bất đắc dĩ, kỳ thật chính mình căn bản không cần tới một chuyến này. Ngày xưa chỉ là không nghĩ tới thôi, hiện giờ đã biết. Hơi lưu ý đối lập một chút là có thể có được đáp án. Liễu Tử Khinh mất tâm tư nghiệm chứng, bất quá là không nghĩ tin tưởng, một hai phải cấp chính mình một cái xác định, tầng hơi mỏng áo trong kia nơi nào cần cởi bỏ. Rõ ràng là một nữ tử không thể nghi ngờ a. Chính mình tuy lòng có câu oán hận, nhưng cũng biết không nên quá phận trách cứ người này. Rốt cuộc mỗi lần tiếp cận, nàng đều là nguyện ý ôm. Nguyện ý dắt tay, thậm chí nguyện ý gắn bó suốt đời. Không tiếng động thở dài, nàng hơi hơi cong lưng, tay trái xốc lên chăn một góc, tưởng đem tay người nọ lộ ở trong không khí bỏ vào chăn bông. Ai ngờ tay phải còn chưa chạm vào người trên giường, tay mình liền đã bị bắt được, bởi vì kinh ngạc mà hé mở đôi môi còn chưa kịp phát ra âm thanh. Nàng đã bị một cái mạnh mẽ đánh đổ trên giường, cách nửa cái chăn bông. Bị chử hồi quay người đè dưới thân, ngô, chử đại ca là ta, dưới tình thế cấp bách, xưng hô theo thói quen nhẹ nhàng tràn ra khóe miệng, Liễu Tử Khinh dồn dập thở nhẹ dùng tay trái để ở ngực người nọ. Là xúc cảm chưa từng dự đoán được, làm nàng thu hồi động tác chống đẩy, thân thể rơi vào trạng thái phòng bị lơi lỏng xuống, bốn mắt đối diện, dưới ánh nến che đậy, thấy không rõ cảm xúc trong mắt lẫn nhau. Người trên người vẫn không có động tác, Liễu Tử Khinh trong lòng sinh ra một tia nguy cơ cảm như có như không. Nàng không khỏe nhíu nhíu mày, trước buông ta ra, đứng lên nói, giây tiếp theo, hắc ảnh áp xuống, đôi môi tương gian là xa lạ mềm mại, nói không rõ hoảng loạn hay kinh ngạc làm nàng nhất thời quên phản ứng. Bên tai chỉ nghe được tiếng tim mình đập tựa tiếng sấm, răng đã bị tấn công ôn nhu mở. Khi Liễu Tử Khinh mới vừa vào cửa, chử hồi liền mơ mơ màng màng bị tiếng đi lại đánh thức. Dưới bóng đêm là hình bóng quen thuộc, khi ánh nến sáng lên nàng yên lặng nhắm mắt lại, người làm bộ hôn mê trong nội tâm thiên nhân giao chiến. Dưới ban đêm thấp thoáng, khiếp đảm vẫn luôn vứt không xong phảng phất biến mất, cảm giác được người đến gần, nàng khắc chế không được lông mi rung động, may mà người thất thần chưa từng phát hiện. Thẳng đến một bên chăn bị xốc lên, chử hồi rốt cuộc vô pháp lại làm bộ, mở hai mắt nhìn đến chính là người cúi người ở trên giường. Một giây ngắn ngủi kia nàng không có thời gian làm bất luận tự hỏi cùng tính toán gì. Liền xoay người đem người đè dưới thân, đưa lưng về phía ánh nến, người dưới thân thấy không rõ hai mắt chính mình, nàng biết nơi đó là ánh lửa rạng rỡ, mà người mình khát vọng, gần trong gang tấc. Hai tròng mắt kinh ngạc như chứa một mảnh biển sao, làm người nhịn không được muốn đi đảo loạn mặt biển bình tĩnh kia. Mà nàng cũng thật sự làm như vậy, ở trong mềm mại không thể tự thoát ra, đầu lưỡi rốt cuộc tìm được ôn nhu bạn nhầy, cùng với người dưới thân vô ý thức đáp lại, đại não chử hồi đã quên tự hỏi dần dần khôi phục lý trí. Cái trán mồ hôi lạnh nổi lên bốn phía, nàng lại không dám dừng lại. Tuy rằng từ trong hưởng thụ tỉnh táo lại, người bị mình đè ở trên giường giống như còn không có phục hồi tinh thần. Trong lòng dâng lên kinh sợ không thắng nổi sa ngã. Chử Hồi chỉ bình tĩnh một lúc, qua mấy cái hô hấp, nàng liền tự thôi miên nhắm mắt lại, chuyên tâm đầu nhập tân hành trình, không thể không nói sức mạnh tự kỳ ám thị cường đại. Bởi vì sau khi Chử Hồi nhất thời bị Liễu Tử Khinh đẩy ra, trên mặt nàng là một bộ ngây thơ chưa tỉnh, biểu tình tràn ngập mờ mịt, ta là ai? Ta ở đâu? Làm tân thủ kinh nghiệm không đủ, một khắc sắp không thể hô hấp kia. Liễu Tử Khinh xoay người đẩy ra người khinh bạc mình, nàng ngắn ngủi hô hấp vài cái, lúc này mới nhìn về phía người một bộ biểu tình mê mang. Nàng nghĩ chất vấn lại không biết muốn hỏi cái gì. Một lát sau, đợi cho hô hấp bằng phẳng xuống, Liễu Tử Khinh ngồi dậy rời giường, đứng lên, người trên giường còn ở nỗ lực sắm vai không thanh tỉnh. Làm nàng nhịn không được tâm sinh tức giận. Chử cô nương, người ngày mai liền rời đi đi. Chử Hồi ngơ ngác ngồi dậy, không xác định hỏi, người cao hứng? Nàng trong lòng nghĩ đến chính là đối thoại hôm qua. Liễu Tử Khinh đương nhiên cũng không có quên, nếu vừa rồi chỉ là một chút sinh khí, như vậy giờ phút này nàng đã khí cực, trên mặt tức giận cũng không hề che giấu. Nàng cắn cắn môi dưới, khơi dậy lên vài phần xúc giác khôn kề. Khóe miệng mịt mờ ngoéo một cái. Tương phản, Chử cô nương vẫn là cả đời đều ở tại đây đi. Chử Hồi ngây người, cũng quá thiện biến đi. Một hồi làm người đi, một hồi làm người ở, nữ nhân tâm tư thật đúng là nắm không ra. Không đúng, chính mình giới tính cũng là nữ, vì cái gì không giống nhau đâu. Hảo, cùng lần trước giống nhau há mồm đáp ứng. Bất đồng là lần này người còn chưa đi. Nghe được rõ ràng, Liễu Tử Khinh quay đầu đi, bên tai như cũ nóng rực, nàng biết mình làm việc này là ly kinh phản đạo, càng thực xin lỗi cha khổ tâm dạy dỗ, nhưng là nàng không cam lòng buông tay, không cam lòng để người này đi ôm người khác, nàng nghĩ độc chiếm tầm mắt cùng quan tâm của người này. Chính mình đại khái là ma chướng đi, nếu đáp ứng rồi, liền chờ có bội ước. Lòng Liễu Tử Khinh loạn thành ma, nàng không muốn tối nay tại đây dây dưa, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Chử Hồi cứ việc gạt nhìn hơi chất phác, cũng thật sự có chút chỉ độn, nhưng lúc này lại mơ hồ minh bạch cái gì. Nàng xốc lên chăn từ trên giường xuống dưới. Tử Khinh, chúng ta có thể, đúng không? Hai chân phía trước dừng lại không có lại động, lại cũng không thấy quay đầu. Chử Hồi chỉ mặc một kiện màu trắng áo trong. Như vậy một hồi đã nhịn không được lạnh phát run, nhưng nàng vẫn cố chấp tiến lên hai bước, từ sau lưng ôm lấy Liễu Tử Khinh, quá mức đơn bạc quần áo, dễ dàng liền cảm giác được lạnh lẽo, người trong lòng ngực không có cự tuyệt cái ôm này, nàng không màng lạnh lẽo ôm chặt hơn nữa, phảng phất như vậy có thể ấm áp chút. Liễu Tử Khinh hít sâu một chút, nhắm mắt lại thở dài nói, Chử cô nương tự chủ trương. Tử Khinh, mới vừa rồi ngươi cũng có thể tiếp thu đúng không? Sắc trời đã tối, sớm chút ngủ đi, ngủ không được, uống xong rượu ngủ không yên ổn. Mau đi ngủ đi, đừng cảm lạnh, ngươi quan tâm ta sao? Ta mệt mỏi, ngày mai lại nói. Liễu Tử Khinh nói xong quyết định không hề để ý tới người được một tấc lại muốn tiến một thước này. Nàng bẻ ra tay khấu trên eo mình, không chút do dự đẩy cửa đi. Theo cửa mở rộng, một cổ gió lạnh ùa vào phòng, Chử Hồi ôm chặt hai vai, thân mình nhịn không được lại run lên, cứ việc như thế vẫn không quên đáp một tiếng, chúng ta ngày mai hảo hảo nói. Bên ngoài không có tiếng truyền lại, Chử Hồi ba bước thành hai bước đóng cửa lại, sau đó thổi ánh nến, lại nhanh chóng lên giường chui vào trong ổ chăn, nằm hảo xong, nàng quả thực tinh thần sáng láng mở to hai mắt. Phốc, nàng rốt cuộc nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Đây là lần đầu tiên cùng nữ tử hôn môi. Trước kia còn nghĩ tới không biết thích ứng được không. Nhưng vừa mới làm, chỉ thấy tốt đẹp quyến luyến cùng hưởng thụ. Là Tử Khinh của nàng a. Chử Hồi bên kia hưng phấn lăn qua lộn lại ngủ không được. Bên này Liễu Tử Khinh cũng nỗi lòng phân loạn. Không biết kế tiếp nên như thế nào. Ngày hôm sau, Liễu Phủ, bầu không khí rõ ràng lại thay đổi. Chử Hồi từ lúc ngồi xuống liền mặt mày hớn hở, đôi mắt ăn cơm vẫn luôn thường thường nhìn về phía người đối diện. Mà Liễu Tử Khinh tuy rằng không có mỉm cười đáp lại, nhưng biểu tình đương nhiên kia, thấy thế nào đều như là ngầm đồng ý cái gì. Liễu Mẫu thấy vậy vui mừng gật gật đầu, một bên luôn bị xem nhẹ Tiến Túc nhìn thấy choáng váng. Hôm qua hai người còn đồng bệnh tương liên, thưởng thức lẫn nhau đâu, mới một buổi tối không thấy, tình trường thất ý cũng chỉ dư lại hắn một người. Sau khi ăn xong, Liễu Mẫu đi rồi, Chử Hồi liền cầm lòng không đậu giơ lên khóe miệng. Nàng đang muốn mở miệng cùng Liễu Tử Khinh tiếp tục nói chuyện đêm qua. Nhị ca lại không theo kịch bản ra bài liền lấp lánh sáng lên chặn nàng. Tiến Túc thấy Chử Hồi ngây ngô cười, lại thấy Liễu Tử Khinh giống như cái gì cũng đều trong dự kiến. Trong lòng tức khắc có chút không khỏe, đầu óc nóng lên liền làm ra chuyện không có nhãn lực. Chúng ta tới kinh thành cũng có mấy ngày. Tam đệ đợi lát nữa theo ta ra phủ nhìn xem đi. Chử Hồi đem tầm mắt từ đối diện kéo trở về, quay đầu nhìn về phía nhị ca, do dự nói, nhị ca không bằng lại nghỉ ngơi một ngày, dưỡng hảo tinh thần lại đi bên ngoài nhìn xem cũng không muộn. Tiến Túc duỗi tay vỗ vỗ vai Chử Hồi, chế nhạo nói, nghỉ ngơi cái gì, nhị ca thân thể rất tốt, chẳng lẽ tam đệ thân thể quá yếu? Hay là ghét bỏ cùng nhị ca một đường a, trên vai chụp có chút nặng. Chử Hồi thân mình không khỏi khuynh về phía trước, còn không kịp nói chút thoái thác, người đối diện người đã giúp nàng ra quyết định, các ngươi mới tới kinh thành, nên hảo hảo kiến thức một phen. Chử đại ca theo Tiền đại ca đi thôi, vẫn là đệ muội sảng khoái. Tam đệ tính tình nếu có thể cùng ngươi giống nhau, ta làm nhị ca liền buông xuống. Ha ha, đi. Hai người đã rời đi, Liễu Tử Khinh còn ngồi ở trước bàn thật lâu không có đứng dậy. Nàng nhớ tới động tác vừa rồi Tiến Túc đối với Chử Hồi. Nếu thật là huynh đệ liền thôi, chỉ là, ánh mắt lập loe, nàng đứng lên trở về phòng, sau đó nghiền mực đề bút, chỉ là chữ còn chưa có viết xuống. Ngoài phủ đã có người đệ thiệp, là Hà Ngôn, Cách Trương.